Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, bản nguyên thần thú. Mọi người ăn uống no đủ về sau, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Lý Cường hướng người chung quanh nhìn một chút, nói, Dương An, hơn 1000 người tuy nhiên không nhiều, nhưng là tập hợp một chỗ vẫn rất đáng chú ý, nên an bài thế nào những người này? Chẳng lẽ để mọi người một mực ở khách sạn? Dương An hiểu rõ Lý Cường ý tứ, hắn là thiên đế, là tông chủ, lại không phải mọi người bảo mẫu. Lập tức, Dương An nói, Lý Cường, trên địa cầu thời điểm, ngươi chính là mở công ty, nếu không, ngươi ở ngay đây mở một công ty. Không nghĩ thông công ty, Lý Cường nói, đúng, dưới đất quảng trường thời điểm, ngươi không phải nói, khai tông lập phái sao, mà lại, những người này đều là thiên đình phân bộ người. Dương An nói, làm sự tình, cũng cần biến báo một chút a. Ngươi xem một chút, nơi này là Đông Đại Lục, văn minh so sánh phát đạt, thương hội đông đảo. Rất nhiều thương hội đều có tu chân giả ở phía sau chống đỡ. Đông Đại Lục không có tu chân môn phái. Cho nên, những người này muốn tại Đông Đại Lục lập đủ, liền cần mở công ty. Theo nơi này tập tục, cũng là thành lập một cái thương hội. Dương An thương lượng với Lý Cường một hồi, thi triển trấn âm tiên thuật, nói, bình phục yên lặng một chút, nhất thời. Ồn ào đại sảnh an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Dương An. Dương An nói, các vị, tất cả mọi người là thiên đình phân bộ người. Bất quá, muốn tại Đông Đại Lục lập đủ, liền cần nhập gia tùy tục. Vừa rồi, ta thương lượng với Lý Cường một chút, muốn tại Đông Đại Lục thành lập một cái đại thương hội. Về sau, tất cả mọi người là thương hội thành viên. Dương An nói đến đây, ngừng lại một hồi, để mọi người tiêu hóa hắn nói tin tức. Sau đó, tiếp lấy nói, các vị, có hay không hội làm ăn người? Cái này vừa nói, có mấy chục người đứng lên. Tông chủ, ở quê hương thời điểm, ta chính là hành thương, làm buôn bán nhỏ. Đại đế, ở quê hương thời điểm, ta là thương hội phó hội trưởng, cũng là làm ăn. Thượng tiên, ta cũng đã làm sinh ý, tông chủ, ta trước kia là một cái du thương, mọi người đến từ khác biệt địa phương, khác biệt tinh cầu, đối Dương An xưng hô cũng không giống nhau. Bất quá, mọi người biểu đạt ý tứ một dạng, lời mới vừa nói người, có là tiểu thương nhân, có là du thương, có là đại thương hội người quản lý, có là thương lâu lâu chủ. Dương An hai tay ép một chút, mọi người an tĩnh lại. Dương An nói, như vậy đi, hội làm ăn, ưa thích làm ăn người, tạo thành một cái thương đoàn. Mặt khác, không biết làm sinh ý, không thích làm ăn người, tạo thành một tên hộ vệ đoàn, bảo hộ thương hội. Ngoài ra, hộ vệ đoàn cũng có thể tiếp một số hộ vệ sinh ý, kiếm lời một số tiền. Lý cười lớn nói, Dương An, ngươi nói hộ vệ đoàn, có chút giống trên địa cầu đội bảo an a. Dương An nói, mọi người tại Đông Đại Lục lập đủ, thành lập thương hội, đương nhiên, cũng cần vũ lực bảo hộ. Không phải vậy, chờ thương hội lớn mạnh, thì sẽ có người tới kiếm chuyện. Sau đó, Dương An lại nói một chút chuyện cụ thể. Trong lúc đó, mọi người cũng sẽ phát biểu ý kiến. Dương An kết hợp mọi người phát biểu ý kiến, làm một số tỉ mỉ vi điều chỉnh, đợi sự việc hoàn toàn thương định tốt. Đã qua hơn nửa ngày, Dương An gặp mọi người có chút mỏi mệt, khoát khoát tay, nói, tốt, hội nghị thì mở đến nơi đây, mọi người có thể trở về gian phòng nghỉ ngơi, cũng có thể đi bên ngoài đi dạo một vòng, mua vài món đồ. Hôm sau, mọi người diện mạo rực rỡ hẳn lên. Dương An nhìn đến mọi người mặc trên người quần áo mới, cảm thán nói, nguyên lai, tất cả mọi người là kẻ có tiền a. Thản Ca nói, tông chủ, ở ngay đây hắc doanh thời điểm, tất cả mọi người hội giấu một số tinh thạch, cho nên mọi người trên người có một số tiền. Dương An khẽ gật đầu, bày tỏ biết. Lý Cường nói, Dương An, hôm qua chúng ta thương lượng hơn nửa ngày, còn không biết làm cái gì sinh ý tốt. Ngươi có cái gì tốt ý tưởng? Nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Dương An. Dương An nói, các ngươi nói một chút nhìn. Một cái du thương nói, ta nghe nói, Tây Đại Lục có rất nhiều đặc sản, còn có một số kỳ vật. Tông chủ, chúng ta có thể cho một số người đi Tây Đại Lục thu mua đặc sản cùng kỳ vật. Cái này có thể, Dương An nói. Ngay sau đó, lại một người nói, tông chủ, ta cảm thấy, làm buôn bán súng ống không tệ. Giống lưng gai thương, tinh năng pháo, phi dược, bay tấm. Cái này chút kinh doanh rất lợi hại kiếm tiền. Dương An nói, tên nước quan phương hội cho phép sao? Lời mới vừa nói người nói, tông chủ, vấn đề này có thể làm khó ngài sao? Ha ha ha. Dương An cười hai tiếng, nói, về sau, có thể không xuất thủ, ta liền sẽ không lại ra tay, cho nên, hết thảy đều muốn dựa vào chính các ngươi. Ách, người này sững sờ một chút, hắn nghĩ, nếu như tông chủ không xuất thủ, có một số việc thật đúng là không dễ làm. Tiếp theo, một cái thương hội phó hội trưởng nói, tông chủ, hôm qua, ta điều tra một chút. Phát hiện Đông Đại Lục ẩm thực so sánh đơn điệu, vị đạo cũng không hề tốt đẹp gì. Chúng ta có thể làm một số vị đạo tốt, lại mới lạ thực vật, hẳn là sẽ được hoan nghênh. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, chỉ chốc lát, mọi người liền nói ra mấy chục loại sinh ý, để Dương An cảm giác mới mẻ, cũng làm cho Lý Cường mở rộng tầm mắt. Mệnh vận quỹ tích thật vô cùng thần kỳ. Dương An nói chuyện với mọi người thời điểm, đột nhiên, nhìn thấy một cái trang phục kỳ dị thương đoàn. Thương đoàn bên trong có một cái nữ tử che mặt. Một người trung niên tới gần Dương An, nói, tông chủ, những người này cần phải đến từ Tây Đại Lục, là một cái sứ đoàn. Dương An nói, có thể tra ra đến này sứ đoàn tên sao? Có thể, Thản Ca nói, hôm qua hắn đã cùng ca ca của mình Thản Đạt đã gặp mặt. Hắn có thể mượn dùng Thản Đạt quan hệ nhân mạch đến thẩm tra. Lý Cường nói, Dương An, không nghĩ tới, cũng có ngươi không biết sự việc a. Dương An cười nhạt một tiếng, nếu như mọi chuyện biết rõ, nào có thú vị có thể nói. Lập tức, Lý Cường lại nghĩ tới Dương An mang theo hắn đi lòng đất sông ngầm sự việc. Khi đó, Dương An liền mang theo hắn cùng Kiều Vũ Hồng trong lòng đất tán loạn. Còn lạc đường, lại nói, lấy Dương An bây giờ thần thông, chỉ cần thi triển đại mệnh vận thuật, thì có thể biết cái này sứ đoàn lai lịch, còn có thể biết sứ đoàn thành viên tất cả tin tức. Bất quá, Dương An không có thi triển đại mệnh vận thuật. Dương An nhìn về phía sứ đoàn thời điểm, trong sứ đoàn ở giữa nữ tử che mặt cũng nhìn Dương An liếc một chút. Ánh mắt kia, giống như đối Dương An có chút hiếu kỳ. Thì cái nhìn này, Dương An linh quang nhất thiểm, thầm nghĩ, cái này nữ tử che mặt tinh thần lực thật mạnh, hẳn là kéo đô quốc công chúa a. Lại nói, Dương An một nhóm người này mặc dù không có hôm qua nhiều người, lại vẫn có mười mấy người, mười mấy nam nhân đi cùng một chỗ, cũng vô cùng đáng chú ý. Người khác không có cùng với Dương An, bọn họ đều có mỗi người nhiệm vụ, có người đi mua thương hội cao ốc, có người đi thu thập tin tức một cái thương hội muốn tạo dựng lên, còn muốn đem hơn 1.000 người an bài tốt, có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Trên đường, lâu lâu sẽ thấy một số người mang theo dị thú, có chút dị thú vô cùng hung mãnh, có chút dị thú tướng mạo ôn hòa. Dương An nhìn thấy một cái như con sứa dị thú, đột nhiên nghĩ đến thủy hệ bản nguyên thần thú. Bản nguyên thần thú vô cùng kỳ lạ, không có tiến hóa trước đó, cho dù là tiên người hạ giới cũng rất khó phân biệt ra được. Dương An ngẫm lại, thầm nghĩ, tìm kiếm bản nguyên thần thú, một cái dựa vào duyên phận, một cái khác liền dựa vào đại thần thông. Dương An cùng bản nguyên thần thú không có có duyên phận. Bất quá, hắn có đại thần thông. Lập tức, Dương An tâm niệm nhất động, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ huyền ảo khí tức. Mọi người cảm nhận được huyền ảo khí tức, đều dừng lại. Dương An hai tay bóp một đạo ấn quyết, bờ môi khẽ nhúc nhích, đọc lấy huyền ảo, thần ngữ điệu. Vận mệnh a, ở khắp mọi nơi vận mệnh, nghe theo ta triệu hoán, tìm kiếm thủy hệ bản nguyên thần thú. Lý Cường trong lòng có nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều. Hắn nhìn lấy Dương An kết động ấn quyết, cảm nhận được một cỗ như có như không khí tức. Một lát sau, Dương An thu liễm khí tức, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, tìm tới, nguyên lai, ở ngay đây trong khắp ngõ ngách. Dương An đích nói thầm một câu, đối Lý Cường nói, Lý Cường, chúng ta đi, đi tìm bảo bối, tâm bảo. Lý Cường nghĩ thầm, có thể bị Dương An được xưng tụng bảo vật đồ, vật, cần phải vô cùng chân quý a. Dương An đem chúng người tới một cái hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Lý Cường nói, nơi này có bảo vật sao? Dương An, có thể hay không nói một chút, đến cùng là bảo vật gì? Dương An đối Lý Cường nói, bảo vật này cùng ngươi hữu duyên. Dương An nói một câu, hướng bốn phía nhìn một chút, rốt cuộc tìm được một nhà cửa hàng thú cưng, nói, tìm tới. Chúng ta qua xem một chút đi. Mọi người theo Dương An tiến vào cửa hàng thú cưng về sau. Chủ cửa hàng lập tức tiến lên cùng mọi người chào hỏi. Cũng giới thiệu trong cửa hàng sủng vật bên trong. Có một cái hung mãnh dị thú nhất là lộ ra. Bất quá, cái này dị thú thụ bị thương. Trên thân còn có vết máu. Lý Cường cũng nhìn thấy cái kia hung mãnh dị thú. Hắn đi đến dị thú bên cạnh. Nói, Dương An, chẳng lẽ đây chính là ngươi nói bảo vật? Mạt bản đến từ Tây Đại Lục, đối Tây Đại Lục giống loài so sánh dài. Hắn nói, tông chủ, Mộc Tử đại nhân, đây là Tây Đại Lục chém giết thú, vô cùng hung mãnh, nếu là tại dã ngoại đụng phải, loại này chém giết thú có thể chém giết 10 cái tráng hán. Dương An lắc đầu, nói, tiểu trùng tử mà thôi, ta một hơi liền có thể thổi chết một đoàn. Ngô, Mạt Bản im lặng, mọi người không lời nào để nói. Đi theo Dương An người bên cạnh đều được chứng kiến Dương An thần thông. Biết Dương An không có nói lời nói dối. Chủ cửa hàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Thầm nghĩ, cái này vóc người trắng trắng mềm mềm, giống nữ nhân, thật biết thổi. Dương An cảm nhận được chủ cửa hàng ánh mắt, có thể đại khái đoán ra chủ cửa hàng ý nghĩ, lại không có nhiều lời, mà chính là đi đến một cái màu xanh lam hải yêu bên cạnh. Tùy ý nói, cái này hải yêu bao nhiêu tiền đếm? Chủ cửa hàng có thể nhìn ra, tất cả mọi người lấy Dương An làm chủ. Hắn suy đoán, cái mặt này bằng trắng nõn thiếu niên hẳn là công tử ca a. Sau đó đi đến Dương An bên người, tán thưởng nói, công tử, ngươi ánh mắt thật tốt, cái này là cao cấp dị thú, so phổ thông hải yêu tốc độ phi hành nhanh rất nhiều. Công tử nếu như cần, thì 180.000 số tiền đi. Thản ca nghe vậy, giận nói, chủ cửa hàng, ngươi tại sao không đi đoạt? Thản ca là Đông Đại Lục người, biết Đông Đại Lục vật giá. Tại Đông Đại Lục, ăn một bữa cơm, cũng liền mấy chục ít tiền đếm. 2.000 ít tiền đếm liền đầy đủ một người bình thường sinh hoạt một tháng. Một cái tiểu hải yêu lại có 180.000 số tiền. Theo Thản ca, đây chính là ăn cướp trắng trợn. Dương An lạnh nhạt nói, 180.000 số tiền, đến cũng không quý a. Lý Cường nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là Dương An nói bảo vật. Bất quá, người điếm chủ này rõ ràng lộ ra tại khi dễ người. Hắn lạnh nhạt nói, Dương An, thứ này tuy tốt, nhưng là quá đắt. Ngay sau đó, hắn lại chỉ cái kia hung mãnh dị thú, nói, cái này dị thú bao nhiêu tiền đếm? Chủ cửa hàng cảm giác Dương An không dễ lừa. Lần này, nói một cái thực giá, nếu như ngươi thật nghĩ mua, thì cho 80.000 số tiền đi. Mạt Bản nói, Mộc Tử đại nhân, loại dị thú này vô cùng hung mãnh, cần mấy chục cái tráng hán vây bắt mới có thể bắt đến một cái, cho dù ở Tây Đại Lục cũng muốn 50.000 số tiền. A, Lý Cường khẽ gật đầu, nhìn về phía chủ cửa hàng, nói, chủ cửa hàng, Tây Đại Lục chém giết thú đô chỉ cần 80.000 số tiền. Cái này tiểu hải yêu cũng không như chém giết thú a. Theo như lời ngươi nói, cái này hải yêu chỉ là tốc độ nhanh một chút, dài đến kỳ lạ một điểm mà thôi. Ngươi liền nói một cái thực giá đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.